Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 11, hôn thê của Win trở về. Góc truyện audio.com. Các bạn ai mà lần trước đọc chép 10 đang giang dở thì qua San Tuyên để đọc cho hết chép 10 nha, vì lần trước máy bị trục trặc nên chưa gõ xong đã đăng mong. Các bạn thứ lỗi, 23 giờ tại một căn phòng có chiếc điện thoại đang reo. Từ phòng 8 cô gái có mái tóc màu hạt dẻ bước ra. Mái tóc vẫn còn ướt, có lẽ cô gái đó vừa mới tắm xong. Cầm chiếc điện thoại đang reo được đặt ở trên bàn học lên nghe mà không nhìn xem là ai gọi tôi, nghe giọng nói lạnh lùng này không ai khác ngoài nó. Chị à, là em đây. Giọng của một cô gái ở đầu máy bên kia gọi chị chi vậy, nó nghe giọng nói ở đầu máy bên kia thì thái độ liền thay đổi, bây giờ em đang ở trên máy bay, sáng mai em sẽ về tới đầu máy bên kia cần chị đến đón. Nó dù thay đổi thái độ nhưng vẫn kiệm lời, không cần đâu chị. Ngày mai em về rồi đi học luôn. Cô gái ở đầu máy bên kia nói. Chị đừng nói cho ai biết nha, em muốn làm họ bất ngờ. Ừ thôi em nghỉ đi, mai gặp. Nó chị cũng vậy, nói xong hai cô gái tắt máy rồi đi ngủ. Sáng hôm sau nó dậy sớm và kêu tụi kia dậy. Sửa soạn xong tụi nó đi thẳng tới trường mà không ăn sáng. Tại sân trường tụi hắn đã đến trước. Sau đó tụi nó đến. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu và nhỏ gặp nhau thì trí chóe. Nó, hắn thì vẫn như hai tảng băng di động. Anh và cô thì bớt lạnh lùng, cũng nói qua loa với nhau vài câu. Chỉ có chàng và nàng thì đang tình cảm nắm tay nhau đi về lớp, khiến cho nhiều người ngạc nhiên vô cùng. Còn riêng Win là đi lẻ loi một mình, nhìn chàng và nàng tình cảm thì nhớ tới một người nào đó. Đang nhớ về một ai đó thì chợt tỉnh lại vì tiếng thắng xe của chiếc BMW trắng vừa tiến vào trường. Từ trong bước ra là một cô gái có mái tóc màu đen đậm chất người Việt Nam bước ra. Mọi người trong sân trường ai cũng đều ngạc nhiên, nay lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái bước ra từ chiếc xe, chỉ trừ một người là nó vì đã biết trước nên không có gì ngạc nhiên. Còn tụi hắn, cô, nhỏ thì đang ngạc nhiên từ từ chuyển sang vui mừng. Rồi chàng, nàng, cậu và nhỏ không hẹn mà đồng thanh hét lên Wendy. Chỉ có Win là không hét lên mà chạy đến và ôm lấy cô gái. Sao giờ em mới về? Em ăn uống có đủ không? Sao em ốm quá vậy? Thời tiết bên có lạnh không, vân vân và mây mây. Win sau khi ôm lấy cô gái đó thì hỏi một lèo cốp, sao ký đầu anh? Win ôm lấy chỗ vừa mới bị ký, em mới về có hỏi thì cũng từ từ chứ hỏi vậy sao, em trả lời. Cô gái đó không ai khác chính Wendy, vị hôn thê của Win, thật là tớ dù gì cũng là anh họ, còn chưa hỏi thăm gì, còn cậu mới gặp thì. Chàng tặc lưỡi bảo ca, Wendy nói rồi chạy đến ôm chầm lấy chàng, thật là em có anh với chồng rồi, quên cả bọn chị. Nàng đúng kế bên chọc, em nào dám quên các chị. Wendy nói rồi cũng quay qua ôm lấy nàng, về sao không báo cho tụi chị biết. Nhỏ hỏi, tại em muốn làm mọi người bất ngờ. Wendy lém lỉnh trả lời, con bé này thật là. Cô nói rồi cười xoa đầu cô nàng. Cô không biết chính nụ cười đó đã làm cho tim của ai đó bị lỗi một nhịp. Không chỉ có ai đó mà những nam sinh đang có mặt ở sân trường cũng bị cướp mất trái tim vì đây là lần đầu thấy cô cười. Mọi người quen con bé à? Anh lên tiếng hỏi, mặc dù anh và Wendy không phải anh em nhưng cả hai đều rất quý nhau và xem nhau như anh em như chàng. Cả hắn cũng vậy anh cô nà, không những quen mà còn rất thân nữa. Wendy nhìn anh mà nói rất thân, hắn nãy giờ không nói gì giờ mới chịu mở miệng và cuối cùng cũng chỉ còn mình nó là vẫn không lên tiếng, đúng vậy vì con bé là quản. Nhỏ chưa kịp nói xong thì liền bị nàng bịt miệng. Lúc này nhỏ mới nhớ ra không được để ai biết thân phận của tụi nó và Wendy. Vội nhìn sang nó thì thấy đôi mày nó khẽ nhíu lại đang nhìn nhỏ, ý như nói nhỏ mà tiết lộ thì đừng mong sống sót. Nhỏ thầm cảm ơn nàng trong lòng, nếu không thôi chết với nó à, vì con bé là vị hôn phu của Win mà Win là em họ của Harlan nên biết nhau thôi. Nàng nói thôi em lên phòng chào bác trai rồi em xuống. Wendy nói anh đi với em. Win nói rồi Wendy cùng đi lên phòng Etty, còn tụi hắn và tụi nó thì lên lớp. Sau khi chào Etty xong thì cặp đôi kia cũng về lớp Hoàng Bảo An. Wendy, 17 tuổi, là hôn thê của Win và cũng là em họ của chàng. Thiên kim tiểu thư và cũng là người thừa kế của tập đoàn may mặc SW đứng thứ 7 TG. Quản lý bang Leather Angel giống Win, giỏi võ karate, hot girl của trường King Queen. Đi qua Pháp có việc từ giữa năm học lớp 10 đến hôm nay mới về tính tình. Hòa đồng, dễ thương, nhưng thương khó lắm, IQ 290. 300 rank green grand cô Lan chủ nhiệm bước vào lớp ổn định lũ giặc lớp 11A1 như các em đã biết hôm nay lớp chúng ta có bạn An mới từ Pháp trở về và chắc trong lớp ai cũng biết bạn ấy hết rồi nên cô không cần giới thiệu. Sắp tới như mọi năm trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi King and Queen vì thế các em muốn bầu chọn ai nào? Cô Lan nói cô ơi hay là chọn bạn anh? Như, Nhi, Kiều, An còn nam thì chọn năm hot boy của lớp nha cô. Hiền lớp trưởng đề cử đúng đó cô chọn các bạn ấy đi cô. Thằng Tuấn 38 của lớp nói ý kiến của các em thì sao? Cô Lan hỏi cả đám. Cả đám là gồm tụi hắn và tụi nó trong đó có cả Wendy luôn. Bạn anh tham gia thì tụi em tham gia. Nhỏ nói em thì sao? Anh, cô Lan nhìn nó hỏi tùy ạ còn các bạn bên nam. Cô Lan lại nhìn tụi hắn hoi 9R sao cũng được ạ, Win nhìn cô nói quyết định vậy đi. Bây giờ cô phổ biến cho các em về cuộc thi. Cô Lan cuộc thi có 4 vòng. Vòng 1 là thi kiến thức. Vòng 2 là thời trang. Vòng 3 là văn nghệ. Vòng 4 là do các bạn bình chọn. Điểm tối đa là 100 điểm. Vòng 1 tối đa là 50 điểm. Vòng 2 tối đa 30 điểm. Vòng 3 tối đa 20 điểm. Vòng cuối thì tùy vào số phiếu được khán giả bình chọn. Cô Lan nói sơ về cuộc thi vậy phần thưởng là gì vậy cô? Thằng Tuấn 38 hỏi nếu lớp nào thắng thì sẽ có một chuyến đi du lịch Nha Trang. Vì vậy các em phải cố gắng lên. Cô Lan nói, còn bây giờ chúng ta học bài mới cả lớp lấy sách vở ra học còn cả đám tụi nó và tụi hắn thì ai làm việc nấy. Xin lỗi vì chậm trễ mong các bạn thông cảm vì giữa tháng 4 là thi rồi nên không có nhiều thời gian nên sau khi thi xong là cỡ cuối tháng 4 mình sẽ cố đăng. Chép mới nhanh nhất có thể. Cách chương.